Chương 932, ta giúp ngươi nha, 44. Liên ở lỗ lao tiên sinh trong lòng khiếp sợ thời điểm. Đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở thẩm lao tiên sinh, tề lao tiên sinh, bạch lao tiên sinh đợi này hắn vài vị trên người. Bọn họ hoàn toàn không có hoài nghi, phồn tinh là bùn nháo nâng không thành tường. Dù sao phồn tinh học tập thái độ bày ở chỗ đó, nơi nào như là cái gì bùn nháo nâng không thành tường học sinh bọn họ chỉ hoài nghi mình. Gì, có phải hay không ta giảng bài không quá được, cho nên không có gợi ra tiểu cô nương hứng thú. Tiểu cô nương nhất định là đem học tập tinh lực, tất cả đều đặt ở mặt khác mấy cái lao ra hỏa khóa thượng, cho nên mới không tinh lực học ta khóa bằng không vẫn là đem bài thi giấu đi đi. Vạn nhất tiểu cô nương mặt khác khoa biểu hiện vô cùng tốt, theo ta khóa rối tinh rối mù, mặt mũi này thượng không nhịn được á. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ lại nhịn không được muốn biết, tiểu cô nương tại khoa phát huy thượng, đến tột cùng phát huy phải có nhiều tốt hâm mộ, ghen tị, còn hận đã trải qua tốt một phen đánh cờ sau, vài vị lao tiên sinh cuối cùng đem phồn tinh các khoa điểm gọp đủ. Vài người trợn mắt há hốc mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, kia vẻ mặt, liền phảng phất thụ lớn lao thương tổn. Lỗ lao tiên sinh thậm chí ngập ngừng môi, run cầm cập, một bộ không dám tin thần sắc. Điều này sao có thể đâu, chính là A, điều đó không có khả năng. Có phải hay không sửa bài thi thời điểm, sửa sai rồi vẫn là tề lao tiên sinh duy trì một tia lý trí một người sửa sai còn có thể. Chúng ta vài người cùng nhau phê sai rồi bài thi, ngươi cảm thấy có khả năng các lao tiên sinh cùng nhau trầm mặc, giống như, có thể tính quả thật không lớn. Vài vị lao tiên sinh chỉ cảm thấy chính mình gặp trước nay chưa từng có đả kích. Toàn phương vị, đối lòng tự tin đả kích. Vườn bọn họ còn bị nhân xưng là dân tộc bảo tàng, văn học thái đầu, kết quả nghiêm túc dạy dỗ học sinh. Vậy mà có phải hay không kỳ thật bọn họ năng lực cũng không mạnh như vậy, chẳng qua bị người nâng quá cao vẫn là nói, nhiều năm như vậy bọn họ tại bất chi bất giác tại, thực lực lui về sau hoài nghi nhân sinh. Thật sự hoài nghi nhân sinh. Siêu thần hào cũng không nhịn được muốn chịu mến mấy vị này lao tiên sinh. Cầu cầu các ngươi, nhất thiết không muốn từ trên người tự mình tìm nguyên nhân, các ngươi từ kia thẳng dành con trên người tìm nguyên nhân A tự tin điểm, hoàn toàn không phải là các ngươi lỗi. Nhìn trực tiếp người xem cũng đều sợ ngây người. Cái này tình huống gì, ta thậm chí có chút chịu mến vài vị lao sư, Chu Phồn Tinh đến tột cùng là thế nào làm đến thành công tránh đi tất cả chính xác câu trả lời, nàng không phải rất nghiêm túc sao thi ra tới thành tích liền cái này mãn bình đều là dấu chấm hỏi. Tất cả mọi người cảm thấy suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Thậm chí còn có dân mạng âm mưu luận nàng nên không phải là cố ý thi kém như vậy đi, dù sao phía trước học được như vậy nghiêm túc. Thi thật tốt, đó là đương nhiên. Cố ý thi kém một chút, có thể hình thành mãnh liệt tương phản, đem nhiệt độ xào đứng lên. Ta cũng như thế cảm thấy, các ngươi nhìn, nhiệt độ không phải đã thức dậy sao, trên đời này vĩnh viễn không thiếu âm nhu luận, hơn nữa càng là âm nhu luận, lại càng là khiến người cảm thấy có đạo lý. Đúng nga, nói không chừng chính là nghĩ sao một cái nghịch tập nhân thiết đâu, vài vị lao tiên sinh vì thỉnh cầu một cái an lòng, cố ý ngầm hỏi Phồn Tinh. Lỗ Văn Hoa lão tiên sinh, Phồn Tinh đồng học, ngươi cảm thấy lao sư ta lên lớp thế nào siêu tốt đơ. Lao tiên sinh âm thầm cúc một phen chua xót nước mắt, cái này cha học sinh. Luôn miệng nói siêu tốt, kết quả là hắn giáo chương trình học, điểm thấp nhất. Liên 5 phân, hắn còn lặng lẽ thả 5 phân nước, 5 phân quyển mặt phân. Thật sự là nhìn nàng tất cả để tất cả đều viết được tràn đầy, thật sự quá cực khổ, cho nên lặng lẽ mở nước. Nếu các sư phụ lên lớp đều rất tốt. Vậy ngươi có thể giải thích một chút điểm sự tình sao? Tương đối nghiêm khắc tề lao tiên sinh tiếp Lỗ Văn Hoa lời nói, nếu quả thật như trên mạng theo như lời như vậy, ngươi là cầm trận này dự thi, đến làm đá cây chân, tâm thuật bất chính, không có nghiêm túc thi, ta đây cảm thấy ngươi không quá thích hợp cái này tiết mục. Mặc dù là tiết mục, nhưng người phải có hạn cuối. Cái này tiết mục phát huy mạnh là dân tộc tính đồ vật, cố ý thi ra loại này thất lẻ tám nát điểm. Thật sự không thể tha thứ tề lao tiên sinh lời này, nói được rất nặng. Nhìn trực tiếp dân mạng sôi nổi bắt đầu hưng phấn. A giống, muốn xào nghịch tập nhân thiết, lật xe A coi như muốn xào nhân thiết, loại thủ đoạn này cũng quá ngu xuẩn, học được như vậy nghiêm túc. Kết quả dự thi điểm vẫn là một chữ số, có thể sao có thể sao có thể sao, nói thật, nàng khảo cái tiếp cận đạt tiêu chuẩn điểm, đều không về phần bị người xé thành như vậy. Quá ngu xuẩn, thật sự quá ngu xuẩn. Một chữ số điểm số, đây là người bình thường có thể thi ra tới sao? Đoàn đội đây là muốn cho nàng lập ngốc tử nhân thiết sao? Phồn Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tề Lao tiên sinh ánh mắt. Ta nghiêm túc thi. Lên lớp tất cả tri thức, nàng là nghiêm túc nghe. Tất cả câu trả lời, nàng đều là nghiêm túc viết. Đang thi điểm không ra trước, nàng cảm giác gì ồ mình có thể đánh 100 phân nếu nghiêm túc thi. Vậy thì vì sao còn có thể thi ra như thế buồn cười điểm Tề Lao tiên sinh ép hỏi. Người bên ngoài không thể hiểu được, một cái lao sư tại gặp được có học tập nhiệt tình học sinh thì trả giá tâm huyết có bao nhiêu buồn cười không phồn tinh có chút ngẩng đầu, đáy mắt là nhỏ vụn tinh quang, con ngươi sáng sáng, một chút không có một chút trở dạ. Những người khác vô tâm trong không hẹn mà cùng nghĩ, mẹ, chẳng lẽ không buồn cười sao nghiêm túc, không có kết quả tốt, chính là buồn cười sao phồn tinh hỏi. Tiểu ngốc tử đang hỏi lời này thời điểm, có loại nói không nên lời bi thương cảm giác. Rõ ràng không khóc, hốc mắt cũng không có đỏ, nhưng liền là khó hiểu làm cho người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng cho tới nay, vô luận là cái nào thế giới, đều tại rất cố gắng nhường chính mình giống người bình thường. Cố gắng học nói thật dài câu. Cố gắng học tập những kia kỳ thật một chút đều xem không hiểu đồ vật, muốn thi người bình thường điểm. Cố gắng muốn cho chính mình cùng người mắng nhau thì náo tốc không rơi xuống. Nhưng lại không hữu dụng áp. Nghiêm túc, cố gắng, một chút dùng đều không có. Cố tình phồn tinh còn rất cố chấp, học tập quả nhiên là nàng cho tới nay kiên trì đồ vật. Trải qua thế giới càng là nhiều, cái này chấp niệm lại càng là sâu. Xét đến cùng là vì, thoát con kỳ thật từ sâu trong linh hồn, cất giấu một chút tiểu tự thi. Nàng thích người, là người bình thường. Cho nên, nàng muốn thông minh một chút. Thông minh một chút, liền sẽ không bị ghét bỏ. Thông minh một chút, phao tử liền có tin tưởng cố gắng, vô dụng, liền buồn cười không Tề Lao tiên sinh tại thời khắc này, đột nhiên cảm thấy, tiểu cô nương này có lẽ thật không phải cố ý thi ra cái này nát như thành tích. Nàng có thể thật sự nếu quả như thật là lực lượng không bằng, kia có thể là trên đời này nhất không thể làm gì sự tình. Đồng dạng, mấy vị khác Lao tiên sinh chắc cũng là nghĩ tới chuyện này. Không hẹn mà cùng trầm mặc. Nếu cố gắng như vậy, đều chỉ có thể được như vậy nửa điểm, tiểu cô nương này cũng thật là có đủ thảm. Bạn trên mạng lúc này đều còn chưa ý thức được chút gì, lại vẫn tại đối phồn tinh bốn phía trào phúng. Ha ha ha ha, vấn đề này thật sự hỏi quá ngu xuẩn. Còn cần nói sao cố gắng vô dụng, đương nhiên buồn cười chết cười ta vì sao cố gắng sẽ không có dùng chỉ có thể thuyết minh chính ngươi không đủ cố gắng được không chính mình không cố gắng. Còn muốn nói cố gắng vô dụng, người nào a nhưng là cùng lúc đó, lại cũng có người yên lặng phát ra khác biệt thanh âm nói thật, có chút thời điểm, cố gắng là thật không có dùng. Thật giống như chẳng sợ ta buổi sáng 5 giờ khởi, buổi tối học tập đến 11 giờ, thành tích học tập vĩnh viễn đều tại lớp học hạ du. So ra kém lớp học học bá, chính là so ra kém, thật sự không có biện pháp nào. Ta cũng là như vậy à, người khác mỗi ngày lên lớp ngủ, tan học yêu đương. Đều có thể lấy lớp trước 10. Mà ta, cần hao phí tất cả khí lực, mới có thể đạt tiêu chuẩn.